Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, ngày ngày khổ tu, từng ngày đi qua, Lâm Dật ngày ngày khổ tu, không có dừng lại, hắn đặt mình trong to lớn thác nước dưới, chịu đựng hồng thủy xung kích, đẩy không gì sánh kịp lực trùng kích lượng, rèn luyện gân cốt, rèn luyện thân thể, ép thân thể bên trong ẩn giấu dược lực. Tăng cao tố chất thân thể, đây là một cái khô khan mà quá trình dài dằng dặc, càng là một cái nguy hiểm quyết định, hắn nhưng không chút do dự tiếp tục kiên trì, hắn rất rõ ràng, muốn thu được mạnh mẽ, nhất định phải chịu đựng thống khổ như thế, rèn luyện sức mạnh thân thể, to lớn thác nước, như thiên hà chảy ngược, ầm ầm cuồn cuộn mà xuống, thanh thế dọa người, chấn động người màng nhĩ. Càng có đại thạch từ trên đỉnh núi lướt xuống, lăn lộn mà xuống, theo dòng nước tư thế ầm ầm mà đến, hình thành đáng sợ xung kích, như vậy nham thạch, đủ có mấy ngàn cân, nhưng theo trên không cùng dòng nước gia tốc xung kích, lại như là một viên to lớn sao băng từ bầu trời trơn rơi xuống. Sản sinh ầm ầm đáng sợ rung động, giờ khắc này, Lâm Dật lập thân thác nước dưới, chịu đựng cự lực xung kích. Hắn cơ thể run rẩy, tinh lực sôi trào, hình thành một luồng cường hãn khí lực, rộng rãi ngẩng đầu, tuy rằng thấy không rõ lắm bầu trời lao xuống đại thạch. Nhưng có thể mơ hồ cảm thụ một luồng áp lực kinh khủng. Ầm, chỉ thấy, hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, vung vẩy nắm đấm thẳng tắp đập lên, ầm một tiếng, có cứng rắn đại thạch chia năm xẻ bảy, nhấc lên một luồng trắng xóa làn sóng. Này một tảng đá lớn có mấy ngàn cân, theo dòng nước từ trời cao nện xuống, hình thành xung kích đủ có mấy vạn cân, lại bị hắn một quyền bắn cho cái nát tan tư tán. Thật là kinh người, bất quá, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện hắn trên nắm tay, có từng tia đỏ tươi, rất nhanh sẽ bị mênh mông dòng nước rửa sạch, không hề một ít có thể thấy được, bây giờ, trải qua sau khi thích ứng. Lâm Dật đã miễn cưỡng đi tới một chút, chịu đựng phía trên càng to lớn hơn nước chảy xung kích. Thậm chí còn thỉnh thoảng gặp phải một ít đại thạch lăn xuống trùng kích vào đến. Nhiều lần đều suýt nữa bị đánh thành thịt nát, nhưng tiếp tục kiên trì thu hoạch là to lớn. Sức mạnh tăng cao chỉ là phụ, bên trong thân thể ẩn giấu dược lực bị trùng kích ra. Từ từ hóa thành thân thể tố chất tăng cao chất dinh dưỡng. Toàn bộ thân thể đều thu được hoàn mỹ tiến hóa, đây chính là cự tiến bộ lớn, trả giá là có báo lại, Lâm Dật trả giá mồ hôi, thậm chí không tiếc đặt mình trong nguy hiểm rèn luyện. Chính là vì thu được càng to lớn hơn tăng lên, ầm ầm, thác nước trắng xóa, hình thành thiên hà tư thế, từ cửu thiên rót vào mà xuống, phải đem khắp nơi lao ra một cái đối với mạc, này hùng vĩ bàng bạc uy thế. Ở phương xa đều khiến người ta cảm thấy chấn động, không nói tới đang ở như vậy dưới thác nước, chịu đựng xung kích, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng cũng có một người làm được điểm này, còn tiếp tục kiên trì, đạt tới hôm nay trình độ, Lâm Dật sắc mặt rất trầm ổn, nội tâm kiên định hơn, ý chí ở lần lượt thất bại dưới, chui luyện càng thêm óng ánh thông suốt, đối kháng lớn uy lực tự nhiên. Không phải là dễ làm như vậy, nói tới ra nhưng không hẳn làm được đến, mà Lâm Dật chính là một người như vậy, nói tới ra liền làm được, mà lại còn làm càng tốt hơn. Đây là một loại kiên trì, ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh rèn luyện mình, không chỉ là thân thể thu được tăng cao, bản thân linh hồn ý chí đồng dạng thu được to lớn tăng lên. Ầm, đột nhiên, thác nước phía trên lại một khối to lớn hắc nham lăn xuống dưới đến. Xung kích vách núi, phát sinh một trận tiếng ầm ầm tiếng vang, sóng nước ngập trời, nhấc lên một mảnh trắng xóa bọt nước, này một tảng đá lớn vô cùng to lớn, có tới hơn vạn cân trầm trọng, như vậy nện xuống đến, mạnh mẽ đến đâu đều sẽ bị oanh thành thịt nát, huống chi còn có dòng nước to lớn xung kích, thế nhưng, thác nước dưới một bóng người, nhưng không cảm giác chút nào. Làm thật không có cảm giác đến này một khối to lớn nham thạch. Thậm chí, đá tảng ầm ầm lăn xuống dưới đến, thẳng tắp hướng hắn đỉnh đầu oanh kích xuống, vẫn không có bị nhận ra được. Lâm Dật toàn thân tâm tập trung vào, đẩy nước chảy trùng kích cực lớn. Bốn phía ầm ầm một mảnh, như là thiên lôi nổ tung. Ở bên tai qua lại rung động không ngớt, màng nhĩ suýt nữa liền bị chấn bể. Không cách nào cảm ứng được cũng rất bình thường. Ầm, một cái nháy mắt, đá tảng lăn xuống, thẳng tắp nện ở đạo nhân ảnh này bên trên. Trong phút chốc, máu thịt tung tóe, nhuộm đỏ một mảnh trắng xóa bọt nước, đỏ tươi chói mắt, Lâm Dật chịu đến xung kích, cả người gặp to lớn trọng thương, thậm chí không cách nào từ trong nước tới. Hắn nội tâm không có sợ sệt, chỉ là tràn ngập một loại ngoan cường ý niệm, cầu sinh ý niệm mơ siêu muốn ở vào tình thế như vậy rèn luyện thân thể. Bản thân liền vô cùng nguy hiểm, mà hiện tại chỉ có điều là một lần nguy cơ mà thôi. Hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn, thân thể thẩm thấu ra máu đỏ tươi, thậm chí đỉnh đầu đều suýt nữa lõm vào xuống. Này một đòn vô cùng mãnh liệt, căn bản khó có thể chịu đựng, cho dù bây giờ thân thể mạnh mẽ như trước bị trọng thương. Cũng còn tốt, hắn thân thể đủ mạnh, hơn nữa ẩn giấu đi to lớn dược lực, cuối cùng phát huy được, từ từ khôi phục. Ầm, hồi lâu, một bóng người từ trong nước vọt lên. Sóng nước ngập trời, chỉ thấy, hắn nhanh chóng nhảy lên bờ, sắc mặt tái nhợt, cấp tốc ngồi khoanh chân, lẳng lặng điều trị, vận chuyển tinh lực khôi phục tự thân thương thế. Lâm Dật không có dùng này một loại đại địa linh dịch. Tuy rằng sau khi uống có thể khôi phục nhanh chóng, thế nhưng đây đối với thân thể trưởng thành tới nói có rất lớn hạn chế. Ví dụ như, hiện tại hắn vận chuyển tinh lực đến khôi phục tự thân. Càng có thể tăng mạnh thân thể một loại tự mình tiến hóa. Đây là một loại phá rồi sau đó dựng lại lột xác. Vô cùng thần kỳ, một canh giờ, hai giờ đi qua, Lâm Dật quanh thân tinh lực bốc hơi, hình thành ba thước kiêu ngạo xông thẳng thiên linh. Rất nhanh, hắn liền mở hai mắt ra, xoạt một tiếng, hai đạo phong mang xuyên thủng, không khí mơ hồ phá nát, hắn khí thức khôi phục lại đỉnh cao. Thân thể càng mạnh mẽ hơn, tinh lực càng nồng nặc, dường như muốn hình thành một luồng chân thực hỏa diễm mơ siêu sau đó. Liền nhìn thấy hắn nhanh chóng phóng đi, tiếp tục tiến vào thác nước dưới rèn luyện, không có một chút nào dừng lại. Liền như vậy, Lâm Dật ở đây ngày qua ngày khổ luyện, thậm chí còn ở thác nước dưới bắt đầu luyện quyền pháp. Đây là một loại tiến bộ, trước đây đừng nói là luyện quyền. Chính là đứng cũng không vững định, không nói tới giống như bây giờ luyện quyền. Ầm, ầm, thác nước dưới, truyền đến từng trận tiếng sấm rền, phảng phất có kinh lôi nổ vang nổ tung, đã thấy một bóng người ở thác nước dưới vung vẩy cánh tay. Không ngừng đánh ra, thậm chí một quyền lại một quyền hướng về đỉnh đầu ầm ầm lao xuống thác nước oanh kích. Cú đấm kia rất nặng nề. Nhưng thác nước lực trùng kích càng hơi trầm xuống hơn nặng hùng vĩ. Thậm chí một quyền căn bản là không cách nào tạo thành quá đại lực lượng. Đều bị cường hãn lực trùng kích trung hòa. Có thể càng như vậy, Lâm Dật thì càng chịu khó vung vẩy nắm đấm. Một quyền lại một quyền mài rũa lên. Vào lúc này, hắn nội tâm chấn động phát hiện. Như vậy rèn luyện thậm chí so với cùng mãnh thú xé giết còn muốn đến gian nan. Thậm chí nắm đấm vung vẩy không đến bao lâu liền sản sinh đau nhức cảm giác. Bất quá, ở khổng lồ như thế trùng kích vào luyện tập quyền thuật. Nếu như có thể ở đây phát huy ra bình thường trình độ. Ra thác nước sau nhất định có thể bùng nổ ra càng sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Lâm Dật nội tâm mơ hồ chìm đắm nhập một loại cảm ngộ bên trong. Cuối cùng. Hắn thậm chí cả người đều chìm đắm trong đó, phảng phất đặt mình trong ở một luồng cuồn cuộn uy thế bên trong. Cảm ngộ tự mình, đây là lĩnh ngộ đại thế, lại một lần tiến vào lĩnh ngộ bên trong, làm thật là khiến người ta ước ao. Nhưng, theo thời gian trôi qua, Lâm Dật phảng phất nhập ma giống như vậy, bản năng vung vẩy nắm đấm, không có tự mình khống chế, tâm linh của hắn hoàn toàn lạc lối. Lại như là tiến vào một loại nào đó thần kỳ cảnh giới bên trong. Chính vô hạn vui mừng lĩnh ngộ một vài thứ, thần bí mà mạnh mẽ. Vào giờ phút này, theo không ngừng vung vẩy nắm đấm, một luồng nhàn nhạt uy thế từ bên trong thân thể sinh ra. Bắt đầu còn rất yếu ớt, nhưng từ từ cô đọng sau, càng ngày càng mạnh, thậm chí làm cho người ta một loại hắn chính là một con man hoang hung thú như thế. Đây là một luồng man hổ uy thế, khi này một luồng uy thế ngưng tụ đến đỉnh điểm thời điểm. Khí thế bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một luồng bá liệt vô cùng khí tức, từng sợi dây dưa, từ bên trong thân thể tản mát ra. Đây là một luồng long thế, thuộc về man hoang khủng long uy thế, bá đạo cực kỳ, mà khi này một luồng uy thế ngưng tụ đến đỉnh điểm sau. Khí thế lại trong nháy mắt biến đổi, hóa thành một loại càng bàng bạc hùng vĩ khí tức. Luồng hơi thở này, rất kỳ quái, lại như là một loại tự nhiên uy thế, mà hãy cùng trước mắt thác nước tạo thành hùng vĩ uy thế rất tương tự. Nguyên lai Lâm Dật lĩnh ngộ được từng tia một thác nước tỏa ra một loại thế. Hùng vĩ bàng bạc, vô biên vô ngần, hắn chân chính tiến vào lĩnh ngộ, thân thể ở này thác nước trắng xóa bên trong không ngừng vung vẩy nắm đấm. Tâm linh nhưng là chìm đắm đang cuộn trào vô biên cảm ngộ bên trong. Đối với loại này lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, thậm chí, đến cuối cùng thân thể của hắn tỏa ra khí tức, đang từ từ dung hợp tiến vào bốn phía ầm ầm đại thế bên trong. Phảng phất cùng thác nước dung hợp làm một thể, thực sự khiến người ta chấn động. Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết cái gọi là tỉnh ngộ sao? Liền như vậy, Lâm Dật ở đây ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng khổ tu, quên thời gian, quên tự mình, thậm chí quên hết mọi thứ, chỉ nhớ rõ cả người phảng phất hóa thân làm một cái to lớn thác nước. Ở như vậy lĩnh ngộ dưới, Lâm Dật thân thể từng điểm, bản năng hướng thác nước ở trung tâm nhất đi đến, nơi đó lực trùng kích không gì sánh kịp, căn bản không phải là người có thể chịu đựng, mà Lâm Dật chỉ là từng điểm tới gần, rất chậm chậm, phảng phất ở thích ứng những này tăng lớn lực trùng kích. Theo thời gian trôi qua, hắn thân thể đang phát sáng, oánh oánh ngọc ánh sáng lấp lóe, phảng phất chính là một vị lưu ly rèn đúc mà thành giả người. Từ bên ngoài nhìn lại, điều này khiến người ta hết sức tò mò. Thác nước dưới một vị bóng người, cả người cơ thể trắng loáng như ngọc, đang tản phát ra một loại mông lung bảo quang, tinh lực ầm ầm, xông lên thiên linh ba thước, tiếp theo bốn thước, sáu thước, còn đang thong thả trưởng thành. Đây là một loại tiến bộ, là tinh lực dồi dào mạnh mẽ chứng minh. Theo Lâm Dật không ngừng vung vẩy nắm đấm, thác nước lực trùng kích thậm chí đều mơ hồ bị một quyền đánh cho đình trệ. Bất quá dường như là một cái ảo giác, tu luyện không nhật nguyệt, Lâm Dật chính mình cũng không rõ ràng, ở đây đến cùng tu luyện thời gian bao lâu, ở trong lòng duy nhất chỉ có một ý nghĩ, chính là tiếp tục tiến lên, kiên trì, từng điểm phá tan thân thể sinh mệnh cực hạn. Mỗi một lần đột phá thân thể cực hạn, mang đến cho hắn rất lớn vui thích, nhưng cuối cùng như vậy vui thích đã từ từ trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất ở đáy lòng, phảng phất hắn sẽ không lại vì là những này tiến bộ mà hưng phấn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn như vậy không ngày không đêm khổ luyện, thân thể một chút trở nên mạnh mẽ, ẩn giấu ở bên trong thân thể dược lực từ từ bị kích thích ra đến. Sinh mệnh tiềm năng bạo phát, một lần lại một lần đột phá cực hạn, nhưng, như vậy tu luyện là cực kỳ nguy hiểm. Lâm Dật rất nhiều lần đều phải táng thân dưới thác nước. Từ vách núi thác nước trên hạ xuống rất nhiều đại thạch. Theo dòng nước ầm ầm xung kích, tạo thành nguy cơ rất lớn. Rất nhiều lần, hắn thân thể đều bị đánh đến máu thịt tung tóe, thậm chí bị xung kích rơi vào sông lớn. Theo mãnh liệt cuồn cuộn uống nước sông lên ra khỏi sơn cốc khoảng cách rất xa. Nhưng lại một lần thứ trở về tiếp tục rèn luyện. Ở sinh tử cảnh bên dưới, cuối cùng ngoan cường tiếp tục kiên trì, thu được một loại rất lớn lột xác, là sinh mệnh lột xác. Hết chương.